Tinh giới, chương 1616. Pháp tắc lực, góc truyện audio.com. Theo U Minh hỏa cháy kia, lão rễ cây giống nhau gì đó ở mặt ngoài một ít phế vật bay nhanh bị thiêu hủy, vài phút sau kia thật to nhất tiệt lão rễ cây giống nhau gì đó chính là còn lại nhất tiểu tiệt dài 10 ly thước gì đó, kia này nọ trình nhũ bạch sắc ở U Minh hỏa cháy hạ kia này nọ chậm rãi phát ra một cỗ thản nhiên mùi thơm. Lâm Thiên sắc mặt lộ ra một tia mỉm cười, một bên liên tục thiêu kia màu trắng ngà gì đó, một bên đem kia thản nhiên mùi thơm hút vào đến ở trong thân thể. Tại kia mùi thơm tiến vào thân thể hắn bên trong sau, Lâm Thiên tinh tường cảm nhận được thân thể tác dụng phụ đang không ngừng tiêu tán lên. Hắc hắc, lão đại, này một cái này nọ lão đại ngươi cũng là buôn bán lời. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Kia quán chủ biết đây là cái gì, chính là hắn cũng không xác định bên trong có bao nhiêu tinh hoa, nếu hắn biết có nhiều như vậy tinh hoa trong lời nói, sợ là ta lại cao gấp trăm lần giá hắn cũng là sẽ không bán. Này tinh hoa hàm lượng cũng là có một chút vượt qua của ta đoán trước, hẳn là đánh tan thân thể tác dụng phụ không có gì vấn đề. Thời gian không ngừng mà đi qua, kia màu trắng ngà gì đó không ngừng mà thu nhỏ lại, mà Lâm Thiên thân thể tác dụng phụ cũng là không ngừng mà tiêu tán. Làm 3 ngày thời gian trôi qua, thời điểm kia màu trắng ngà gì đó rốt cục thì hoàn toàn đã không có, mà Lâm Thiên thân thể tác dụng phụ cũng là tại kia này nọ hoàn toàn tiêu tán thời điểm đang tiêu tán đi. Lão đại, Tinh Vũ lão đại có mặt mày. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tinh Vũ, đó là cái gì vậy? Tinh Vũ thản nhiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên, kia này nọ bên trong hẳn là ẩn chứa nhất định pháp tắc. Đem nhất định pháp tắc lực rót vào mỗi kiện này nọ trong vòng, như vậy có lẽ thực lực không phải quá mạnh mẽ nhân cầm kia này nọ cũng là có thể phát huy ra có vẻ cường đại uy lực. Này kia này nọ đối với người khác tới nói có thể nói là phế phẩm, nhưng là đối với người tới nói có lẽ có một chút dùng. Lâm Thiên nói, Tình Vũ, là cái gì dùng? Người có lẽ có thể hấp thu trong đó pháp tắc lực. Tình Vũ nói, Lâm Thiên nhướng mày, Tình Vũ, ngươi sẽ không là hay nói giỡn đi, mọi người lĩnh ngộ pháp còn lại là bất đồng, này pháp tắc lực khởi là có thể nói hấp thu liền hấp thu. Hấp thu người khác pháp tắc lực kia đối với tự mình sợ là không có bao nhiêu hảo chỗ. Tình Vũ nói, đối với người khác tới nói có lẽ là như thế này, nhưng là đối với ngươi tới nói, này một cái cũng không phải không thể làm được. Đem chung pháp tắc lực dẫn đường đi ra, này một cái tinh giới có thể làm đến. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Sau đó đâu? Tình Vũ nói, Lâm Thiên, pháp tắc lực nếu ngươi trực tiếp hấp thu, vậy ngươi khẳng định là đổ đại môi, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, có thể đem kia pháp tắc lực truyền vào hồng giới bên trong. Lâm Thiên trong mắt lộ ra kinh ngạc sắc. Tình Vũ, này hội tạo thành hai thế giới pháp tắc xung đột. Không đúng, có lẽ không phải như vậy. Hiện tại hồng giới đã muốn là cùng chân thật vũ trụ có tương đối lớn liên hệ, pháp tắc là ở đối lập lại thống nhất trạng thái. Nếu có một cái tốt vật dẫn trong lời nói kia đổ cũng không sẽ làm hai thế giới pháp tắc khởi xung đột. Dù sao kia đạo nhập pháp tắc lực cùng hồng giới kia khổng lồ pháp tắc lực so sánh với quá yếu. Đạo nhập đi vào sau, hẳn là kia pháp tắc lực. Góc truyện audio.com, đã bị hồng giới khổng lồ pháp tắc lực ảnh hưởng. Cuối cùng, có rất đại có thể là có thể đem kia pháp tắc lực đồng hóa cho ta có thể trực tiếp hấp thu pháp tắc lực. Tình Vũ nói. Không sai, vật dẫn trong lời nói, ở hồng giới bên trong là có một cái tương đương tốt vật dẫn. Lâm Thiên mỉm cười điểm gật đầu, ân của ta kia thân thể tán vào toàn bộ tiêu giao giới, nếu ngưng tụ đứng lên thì phải là một tốt nhất vật dẫn, bằng điểm này điểm pháp tắc lực kia còn mơ tưởng làm cho của ta thân thể kia có gì một chút hư hao. Ân, nếu có thể thành công, như vậy ngươi tu vi tăng lên tốc độ có thể tăng cường rất nhiều. Nếu không phải nay hồng giới cùng này chân thật thế giới có tương đối lớn liên hệ, hơn nữa hồng giới ở chậm rãi trở thành người phó thế giới trong lời nói, như vậy điểm này sẽ không thành công. Tình Vũ nói, Lâm Thiên mỉm cười, rốt cuộc có thể hay không thành công kia còn cần xem hiệu quả, bất quá mặc kệ thế nào, có của ta thân thể kia làm vật dẫn trong lời nói, đối hồng giới nhưng thật ra không có nhiều ảnh hưởng. Tình Vũ nói, đem kia một ít pháp tắc lực cho tới hồng giới đi, lấy ngươi hiện tại trạng thái trong lời nói chỉ sợ là không được, ngươi vẫn là chờ linh hồn khôi phục tái tiến hành. Một đoạn này thời gian ta sẽ đem nơi nào mặt pháp tắc lực cấp đạo nhập đi ra. Tình Vũ, đa tạ, Lâm Thiên nói, cảm tạ cái gì tạ chúng ta trong lúc đó, không cần phải này. Tình Vũ thản nhiên nói. Lâm Thiên trong lòng một trận cảm động, Tinh Vũ vì hắn làm bao nhiêu sự tình kia hắn là tương đương rõ ràng, bình thường Tinh Vũ tuy rằng cũng không có cùng hắn nói cái gì, nhưng là như vậy thời điểm Tinh Vũ nhưng là không có ở nhàn hạ mà là ở hết sức đào móc tinh giới năng lực. Tại đây chân thật thế giới chung tinh giới có thể có này cái năng lực kia trên cơ bản là tinh vũ công lao. Lão đại tinh vũ lão đại mang đi, Chu Thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Hy vọng đến lúc đó kia pháp tắc lực hết thảy thuận lợi đi, nếu này một cái thuận lợi trong lời nói, như vậy, về sau tu vi kia tăng lên tốc độ nhưng là hội mau nhiều lắm. Tuy rằng Lâm Thiên ở hồng giới bên trong, đó là lĩnh ngộ khá nhiều pháp tắc lực nhưng là chân thật thế giới pháp tắc cùng hồng giới là có khá lớn sai biệt. Lâm Thiên nếu muốn chậm rãi lĩnh ngộ như vậy không biết muốn tới năm nào tháng nào tài năng tới vô thượng cấp thậm chí còn đột phá vô thượng cấp. Nhưng là hiện tại, nếu kia pháp tắc lực có thể thuận lợi hoàn thành chuyển hóa trong lời nói, như vậy hắn trực tiếp hấp thu pháp tắc lực, sau đó đối với pháp tắc lĩnh ngộ hội bay nhanh làm trùng sắc, pháp tắc làm trùng sắc, Lâm Thiên tu vi tự nhiên là có thể bay nhanh tiến bộ. Đối với người khác tới nói, chuyện như vậy là không có khả năng, nhưng là đối với Lâm Thiên mà nói, cơ duyên xảo hợp này hết thảy kia cũng là có tương đối lớn khả năng có thể thực hiện. Lão đại, mặc kệ như thế nào, trước khôi phục của ngươi bản tôn linh hồn, đây là nay chuyện trọng yếu nhất. Chu Thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu đứng lên nhìn phía hắn bản tôn phương hướng. Bản tôn mau đột phá đến nhân cấp tam giai. Lâm Thiên cười khẽ nói, ngay tại Lâm Thiên nói chuyện lúc nhi, Lâm Thiên bản tôn ánh mắt lập tức lặng lẽ mở ra cường đại linh hồn dao động nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ tiểu vũ trụ tại kia màu vàng năng lượng cầu chung, một cỗ mắt thường có thể thấy được màu vàng quang mang lập tức liền bắn tới Lâm Thiên bản tôn thân thể phía trên tại kia hào quang. Góc truyện audio.com Dưới, Lâm Thiên bản tôn thân thể cường độ không ngừng mà dâng lên, cùng với Lâm Thiên thân thể dâng lên, Lâm Thiên bản tôn khí thế cũng là không ngừng mà dâng lên, ở ngắn ngủn thời gian, Lâm Thiên bản tôn khí thế cũng đã là thượng một tân bậc thang. Nhân cấp tam giai, Lâm Thiên mỉm cười, hắn bản tôn rất nhanh đã đem một viên linh hồn châu ngưng tụ lên, kia linh hồn châu thu vào tinh giới không gian bên trong, chỉ chốc lát sau thứ 6-16 đạo linh hồn phong ấn lập tức giải mở ra. Lão đại tu vi tăng lên cho ngươi bản tôn linh hồn khôi phục một chút nhưng là khoảng cách hoàn toàn khôi phục chênh lệch vẫn là khá lớn. Chu Thần nói, kia khôi phục linh hồn vật phẩm, lúc này đây nhất định phải được đến. Lâm Thiên nói, bản tôn tu vi tăng lên, Lâm Thiên lập tức phân thân cùng bản tôn tiến hành linh hồn trao đổi lên. Làm 20 ngày qua thời gian trôi qua thời điểm, Lâm Thiên phân thân tu vi cũng là vững vàng đạt tới nhân cấp tam giai. Kia ẩn thể xích tu quả, lúc này đã muốn là sử dụng, mà Lâm Thiên phân thân thân thể, vốn đã không có tác dụng phụ lại là một lần nữa xuất hiện hơn nữa không phải phía trước 2.000 năm, mà là đạt tới 3.000 năm. Lâm Thiên huynh đệ A, ngươi khả đi ra, nếu ngươi tái nhiều tu luyện vài ngày, vậy ngươi đã có thể hội bỏ qua đấu giá hội. Hoàng Cương nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, như thế nào hội đâu, đấu giá hội ta khẳng định hội tham gia. Lâm Thiên huynh đệ, ngươi cũng thật sự là cố gắng, đến này vạn vật thành cư nhiên chính là bắt đầu thời điểm cùng chúng ta đi ra ngoài dạo qua một vòng, này sau thời gian cư nhiên vẫn là ở tu luyện. Hoàng Đao Ninh nói, lấy của ngươi thiên phú, hơn nữa như vậy cố gắng, tương lai có lẽ đột phá thiên cấp cũng là có khả năng. Lâm Thiên mỉm cười cũng không có nói cái gì, hắn mục tiêu kia không chỉ có riêng chính là đột phá thiên cấp mà là đột phá vô thượng cấp đạt tới kia đỉnh cấp bộ. Vô thượng đại viên mãn, theo Lâm Thiên phỏng chừng hẳn là liền tương đương với thánh nhân đỉnh cấp mà hắn hiện tại tu vi, nếu lấy hồng giới bên trong mà nói trong lời nói kia còn không đến thần nhân cấp hẳn là tương đương với cửu thiên huyền tiên cấp bậc. Lâm Thiên huynh đệ, chúng ta còn có đi hay không sòng bạc? Hoàng Cương nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Đi, vì cái gì không đi đâu? Tu luyện rất nhiều, đi sòng bạc thả lỏng một chút thuận tiện thắng một chút tiền chinh cũng là tốt. Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có 5 ngày thời gian, lúc này toàn bộ vạn vật thành kia đã muốn là tới tương đương khá nhiều người, trong đó rất nhiều kia đều là thực lực không sai cường giả, nhiều người như vậy đã đến, vạn vật thành bên trong sòng bạc trong vòng kia tự nhiên cũng là hỏa bạo được ngay. Tại kia sòng bạc trong vòng, Lâm Thiên phát hiện tưởng giờ trò quỷ cơ hồ là không có khả năng sự tình, tại đây phương diện tinh giới đều là không giúp được cái gì đại ân, vài ngày xuống dưới tiền chinh là thắng một chút nhưng là cũng không có thắng đến cái gì đồng tiền lớn, điểm này đem Lâm Thiên nghĩ thông suốt quá sòng bạc cho tới không ít tiền hy vọng là tan biến. Ở vạn vật thành bên trong cường giả càng ngày càng nhiều thời điểm, đấu giá hội ngày rốt cục thì đến. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full Lâm Thiên huynh đệ, đi thôi. Hoàng Kính Hùng cười khẽ nói, Lâm Thiên kinh ngạc nói, Hoàng gia chủ chỉ chúng ta 4 người, ở Hoàng Kính Hùng bên người, lúc này chỉ có Hoàng Kính Hùng con còn có kia Diệp Tâm Ngưng. Hoàng Kính Hùng, góc truyện audio.com, hơi hơi điểm gật đầu, lúc này đây đến nhân không ít chính là cho tới một cái không lớn phòng, 4 người trong lời nói hội có vẻ rộng mở một chút nếu nhân tái nhiều, như vậy sẽ có vẻ chật chội. Ta Hoàng gia nhưng thật ra còn có người tham gia đấu giá hội, bọn họ chỉ có là ở bình thường khu. Thì ra là thế, Lâm Thiên nói, Hoàng gia chủ, lúc này đây đến cường giả tương đương nhiều a, không biết có phải hay không có nắm chắc được đến. Hoàng Kính Hùng cười nói, Lâm Thiên huynh đệ, được đến khả năng tính vẫn là có vẻ cao, đương nhiên này cũng muốn kia này nọ không phải rất hảo mới thành, nếu này nọ có vẻ hảo đối với tu vi có vẻ cao cũng có ưu việt trong lời nói, như vậy chỉ sợ được đến sẽ không dễ dàng. Lão đại, yên tâm đi, nếu Hoàng Kính Hùng nói như vậy kia khẳng định là có nhất định nắm chắc. Này vạn vật cấp 10 vạn năm một lần đấu giá hội nhân số dĩ vãng cũng sẽ không so với thiếu. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Hy vọng được đến đi, nếu bị người khác chiếm được lấy thực lực của ta, muốn cướp tới tay đó là không có khả năng sự tình. Lâm Thiên nói, thực lực không mạnh, này quả thật là một kiện làm cho người ta tương đương buồn bực sự tình. Đối với thói quen thực lực cường đại cao cao tại thượng người đến nói, thực lực lập tức nhỏ yếu kia so với bình thường thực lực thấp nhân còn muốn thống khổ, Lâm Thiên có thể vẫn bảo trì có vẻ tốt tâm tính kia cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Đấu giá hội bắt đầu toàn bộ vạn vật thành, vô số mọi người là hướng về đấu giá hội phương hướng mà đi, bọn họ bên trong rất nhiều tên căn bản chính là không có tư cách nhưng là cũng là hướng về kia một bên dũng đi qua vô giúp vui. Mất nhiều thời gian, Lâm Thiên bọn họ bốn người mới xem như tới nhất tràng chiếm tương đương thật lớn kiến trúc trước mặt. Kia kiến trúc cũng không phải đặc biệt cao, cũng chính là trăm đến thước thôi, nhưng là chiếm cũng là đạt tới mấy ngàn km vuông. Vừa đến này phụ cận, Lâm Thiên liền ẩn ẩn cảm giác được âm thầm có vô số người ở nhìn chăm chú vào tiến vào phòng đấu giá mỗi người, chỉ cần có người khác thường động, Lâm Thiên tin tưởng tuyệt đối sẽ có người trước tiên cư tới đây đem phiền toái cấp xử lý điệu. Tiến vào phòng đấu giá nhân là tương đương nhiều, bình thường thông đạo có vẻ chật chội, bất quá hoàn hảo là, Hoàng Kính Hùng định là phòng, cho nên Lâm Thiên bọn họ mới là có thể theo khách quý thông đạo tiến nhập phòng đấu giá bên trong. Vừa tiến vào phòng đấu giá, nhất thời bên ngoài ồn ào tiếng động liền nhỏ đi nhiều, Lâm Thiên huynh đệ, ủy khuất ngươi, này phòng là có một ít nhỏ. Tiến vào đính tốt phòng, Hoàng Kính Hùng nói. Lâm Thiên nhìn lướt qua, này phòng không coi là đại, nhưng là tọa bọn họ bốn người kia cũng là tương đương dễ dàng. Hoàng gia chủ nói đùa tổng cộng bốn danh ngạch có thể có ta Lâm Thiên một cái kia đã muốn là vô cùng cảm kích. Lâm Thiên cười khẽ nói, Hoàng gia chủ yên tâm, nếu là kia này nọ tới tay, Lâm Thiên tất nhiên sẽ không làm cho Hoàng gia chủ thất vọng là được. Hoàng Kính Hùng trên mặt ý cười càng đậm một chút, Lâm Thiên huynh đệ, lão phu lúc này đây chuẩn bị vẫn là có vẻ nguyên vẹn, bắt kia này nọ, vấn đề hẳn là không lớn. Khôi phục linh hồn gì đó giá trị có vẻ cao, nhưng là chỉ cần kia khôi phục linh hồn gì đó đối với tu vi có vẻ cao không có bao nhiêu đại tác dụng, Hoàng Kính Hùng còn có 100% nắm chắc bắt. gocchuyenaudio.com Đến, hoàng gia nhiều năm như vậy trôi qua kia tích lũy tài phú cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Lâm Thiên bọn họ đàm tiếu, một đám mọi người là tiến nhập kia thật lớn phòng đấu giá nội, toàn bộ phòng đấu giá có thể cất chứa vượt qua 10 vạn nhân, nhưng là ở nửa giờ đi qua sau kia một đám chỗ ngồi, đã muốn là toàn bộ ngồi đầy người. Các vị, một đạo trầm thấp thanh âm vang lên ở tại toàn bộ phòng đấu giá trong vòng, theo kia thanh âm vang lên, một áo bào trắng lão giả xuất hiện ở tại phòng đấu giá bên trong kia thật lớn sân khấu phía trên. Cách chương.